khi nam phụ không còn như trước. Chương 46, đây mới chính là boss phản diện. Góc truyện audio.com, Duật Thiên nhất quyết không chịu thỏa hiệp, Trình Khương đã có hơi không kiên nhẫn. Ly Sâm đứng đằng sau hắn ta quan sát đủ mọi chi tiết. Bất ngờ cô ta cất giọng thanh cao nhẹ nhàng, làm thế nào thì anh mới thỏa hiệp, chẳng cần làm gì cả. Duật Thiên nhanh nhẹn đáp lời cô ta, vốn dĩ lúc đầu cậu cài vào đã không hề suy nghĩ cách diệt trừ đám virus ấy. Hơn nữa chúng còn là một sản phẩm riêng do cậu tự sáng tạo mà ra. Đám này, sinh sôi, rất là nhanh, tốc độ phá hủy phải để mấy con virus khác gọi bằng cụ cơ. Nhưng do cậu là một công dân gương mẫu nên cậu chỉ cài nó vào mỗi hệ thống công ty của Trình Khương chứ không cài vào phương diện nào khác. Lý Kiều Ngôn cũng chẳng hề biết cậu làm như vậy. Trong khi cậu đang ung dung ngồi chọc phá hai cặp nam nữ kia thì ở một bơi nào đó có người lo lắng cho cậu đến mức thức trắng cả đêm chỉ để huy động lực lượng tìm cậu. Lý Kiều Ngôn ngồi trên cái ghế quan sát một đoạn camera quay lại trong một căn phòng. Duật Thiên vẫn như mọi hôm, cao ngạo đến mức khiến đối phương phải nghẹn lời. Xung quanh những người mặc áo đen đứng cúi ngẩm mặt, mắt nhìn tim, tim nhìn chân, chẳng ai dám ngước đầu lên. Hôm nay lão đại đáng sợ quá, cho các ngươi cả một ngày tìm kiếm cũng chỉ mới tìm ra một đoạn video như vậy sao? Lý Kiều Ngôn không hề rời mắt khỏi màn hình, đôi mắt của gã sắt bén nhíu lại. Giọng nói trầm ổn vang lên, rốt cuộc các ngươi đã làm gì mà mãi vẫn không tìm được em ấy? Mọi người xung quanh, chấm, lão đại à, thật sự anh em trong bang không hề vô dụng đâu, mà là thông điệp của chị dâu kỳ lạ đến mức ngay cả chuyên gia phân tích cũng chẳng hiểu. Lão đại, đây là thông điệp của chị dâu để lại. Chuyên gia phân tích trong bang cũng phải quỳ lại chị dâu. Một thành viên, dũng cảm, bước lên đưa một miếng giấy cho Lý Kiều Ngôn, gã uy quyền ngồi trên ghế cầm lấy tờ giấy xem. Lý Kiều Ngôn, cái quái gì đây, hình vẽ trừu tượng, trên miếng giấy không hề có một chữ viết nào mà ngược lại có hình vẽ rất ư là quái đản. Hình một con cá trình với một củ sâm bị một cây dao đâm thẳng vào. Kế bên hình vẽ đó là một ngôi nhà, có chữ thập ở trên đầu. Hai bên, ngôi nhà, có cái chuông được cậu tô đậm màu. Dưới ngôi nhà là một cái vật, nhìn không rõ nó là gì. Siêu siêu vẹo vẹo, Lý Kiều Ngôn nhìn mãi mới nhận ra đó là chữ Âu, kế bên, ngôi nhà, làm hình một cô dâu nằm trên vũng máu. Đôi mắt cô ta được cậu vẽ bằng hình chữ X, bảo sao chuyên gia phân tích trong bang cũng phải bó tay. Lý Kiều Ngôn xoa xoa mi tâm, sau đó gã phân bố mệnh lệnh. Tất cả mang vũ khí theo đến nhà thờ chuông đỏ cũ. Chúng ta sẽ có một cuộc chiến đẫm máu. Vâng, quả là vợ chồng mà. Vợ viết cái gì thì chồng liền nhận ra. Lão đại, anh em trong bang khâm phục. Trên xe, Lý Kiều Ngôn vẫn cầm mãi tờ giấy. Nếu dịch nghĩa theo cách mà gã hiểu được thì chính là Trình Khương cùng Ly Sâm lúc này đang bị cậu chọc đến muốn tự sát. Địa điểm là nhà thờ chuông đỏ cũ. Nơi đó vốn dĩ trước kia là lễ đường, như sau khi có một vụ án mạng cô dâu bị đâm đến chết. Đó là những gì gã hiểu được. Edit chương này ngắn quá đi à, bật mí cho các bạn là hơn 10 chương nữa sẽ có. Thì, ô ha ha, cách chương.